cũng lăn lộn đến no. Một, không có che giấu cười to, tùy ý quanh quẩn. Một giây sau, một cái xóa một đầu tóc vàng, ngũ quan rất là lập thể M quốc người, bỗng nhiên xuất hiện ở Endeavor trước người. Hừ, Flash, thật sự là hoan nghênh ngươi đến, rất là khó được. Endeavor đều là bất âm bất dương đáp lại một câu. Flash, tại M quốc Pro Hero trên bảng xếp hạng, bài danh thứ 9, tiếng tăm lừng lẫy Flash Hero. A cấp quốc hóa quang, nhân hóa kim quang, nhanh như kinh hồng, nguyên tố phóng thích hệ cực hạn một loại quốc. Flash, được vinh dự Pro Hero sử thượng, nguyên tố quốc một loại đỉnh phong, là chân chính đem nguyên tố quốc khai phát đến một loại cực điểm nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, cũng là Flash Hero cũng là Ainistana trường cao đẳng hiệu trưởng đương nhiệm. Chỉ là chẳng biết tại sao, Endeavor cùng Flash liền là không hợp nhãn, mỗi lần gặp gỡ đều là mùi thuốc súng nồng nặc. Lần này cũng là không ngoại lệ. Hai người nói chuyện với nhau rất là cứng ngắc. Thẳng đến cuối cùng, Flash nhìn xem Endeavor cái kia khó chơi, lại là hai tay vòng ngực túm dạng, cũng là lá gan lửa cháy lên, lạnh lùng ném câu tiếp theo. Hôm nay, chớ bị đánh mặt sưng. Ta mang tới thế nhưng là M quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy quái vật tập đoàn. Chỉ là không đợi Flash Hero rời đi, Endeavor đột nhiên đứng dậy, quýt ngọn lửa màu đỏ đột nhiên tăng vọt. Đối học sinh bên kia cao quát, Todoroki Soto đem Dark Council xử lý về sau, thuận tiện đem mấy cái kia Ainistana trường cao đẳng người giải quyết. Ách, hiếm thấy, đại đa số Pro Hero đều là cái chán lộ ra hắc tuyến. Cuối cùng là lớn bao nhiêu thù a? Tại loại này trước mặt mọi người, giống lên, đừng nói đại đa số Pro Hero, dù là Flash Hero cũng chán bò đầy hắc tuyến. Cái này đáng chết Endeavor. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, ta muốn giảng lễ nghi. Giảng lễ nghi, nội tâm một lần lại một lần an ủi. Rốt cục lại là để thở hổn hển chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà dù là Endeavor cùng Flash Hero cũng không có nghĩ tới là A học viện vậy mà cùng Ainistana trường cao đẳng đối mặt. Đúng vậy, đối mặt, xa xa, Todoroki Soto một người bước ra, lạnh lùng nhìn về phía Ainistana trường cao đẳng người bên kia. Mà tựa hồ đã nhận ra Todoroki Soto ánh mắt, Ainistana trường cao đẳng bên kia, càng là ba người liên tiếp đi ra, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, oanh, khó nói lên lời khí thế bốc lên, thậm chí vượt qua không gian, đều hướng về Todoroki Soto dũng mãnh lao tới, từ từ, thật mỏng đá nước đọng trong không khí rơi xuống. Tầng mây hội tụ, có hồ quang điện lan tràn, khí thế giao phong, tại bọn hắn loại này nguyên tố tính quốc phía dưới, cơ hồ biến thành thực chất, chỉ là đối mặt với M quốc Ainistana trường cao đẳng tam đại cao tài sinh. Todoroki Soto sắc mặt đều là thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Thân thể nửa bên hỏa diễm càng là chậm rãi dấy lên. Dù là đi qua như địa ngục huấn luyện, cũng y nguyên vẫn là lực có thua sao. Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, Todoroki Soto lại là đột nhiên cảm giác phía sau siết chặt. Trở lại nhìn lại, một cái tóc lục thiếu niên, sắc mặt khó được lạnh lùng, nhưng chân chính khiến người kinh dị chính là cái kia mi tâm hiển hiện tinh hồng thập tự. Đã là phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, lệnh cả người hắn đều là nhiều một vòng lăng lệ. Ngươi trở về lúc nào? Vừa mới, còn không có lại làm đến cùng nghỉ ngơi đâu. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Thiếu niên bước ra một bước, oanh, đại địa đều là chấn động, cho bụi bay lên bên trong. Thiếu niên quanh thân ẩn ẩn có huyết sắc điện ngấn xẹt qua. Trong chốc lát, Ainistana trường cao đẳng tam đại cao tài sinh sắc mặt biến hóa. Loại kia còn như thực chất lực lượng áp bách lệnh bọn họ đều là con ngươi co rụt lại.